Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, cái này tặc ngoan độc như vậy. Liễu Long An mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Cao Chí Minh hình ảnh, trước mắt một mảnh trắng xóa, trong lòng nói, Cao Chí Minh nhất định biết rõ sự tình bại lộ, bởi vậy giấu kín đi lên, lại tìm kiếm Lưu Tĩnh Vũ. Gặp hắn hai tay trống trơn, đứng tại giữa sườn núi, nhìn xa xa Trường Xuân xem điện nhóm, lệ rơi đầy mặt, tựa hồ lưu luyến không rời. Liễu Long An thầm nghĩ, hắn mưu hại sư phụ, chính xác làm cho người khinh thường, nhưng hắn là vì báo thù giết cha, cũng coi như mà đến thiên kinh địa nghĩa, là nam tử hán đại trượng phu làm, trước mắt thù lớn chưa trả. Lại bị trục xuất Trường Xuân xem, không biết hắn tướng lai thế nào tự xử. Ngay tại thay Lưu Tĩnh Vũ than thở, chợt thấy một người bay đến Lưu Tĩnh Vũ trước mặt, nói ra, Lưu Tĩnh Vũ, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Liễu Long An nhìn về phía người kia khuôn mặt, chính là Trương Chí Kính đại đệ tử Miêu Tĩnh Quy. Liễu Long An trong lòng hơi hồi hộp một chút, Miêu Tĩnh Quy là Cao Chí Minh đồng đảng. Chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu? Lại nghĩ tới, hắn không dám tại Trường Xuân xem phụ cận động thủ, thế tất là quả thực tiễn hắn một đoạn. Đột nhiên cảm thấy Miêu Tĩnh Quy hình tượng hoảng hốt, cấp bách nháy mắt mấy cái, lại nhìn chăm chú xem, lại thấy hắn trên mình hư ảnh trùng điệp. Hắn đột nhiên nhớ tới tại Toánh Châu thời điểm, dùng thiên nhãn xem giả cổ lỗ. Chính là dạng này cảm giác, trong lòng của hắn không khỏi siết chặt, chẳng lẽ là cái giả Miêu Tĩnh Quy? Liễu Long An đã từng gánh vác giết cha cừu hận, lý giải Lưu Tĩnh Vũ giờ phút này tâm tình, bởi vậy tỏa ra lòng thương hại. Hắn không kịp suy tư, khai môn vọt ra ngoài, chợt nghe sau lưng Trương Tĩnh Văn kêu lên, sư phụ trúng độc sao? Nói xong theo nhảy ra. Hắn tuy là cũng có thiên nhãn, nhưng dựa vào Liễu Long An cứu sư phụ, bởi vậy chuyên tâm nhập định, chỉ chờ Liễu Long An triệu hoán. Liễu Long An đã không nghĩ ngợi nhiều được, không đợi chạy ra cửa quan, liền vọt người bay lên, dưới chân màu tím sương mù lượn lờ, nâng hắn nhanh chóng hướng Đại Sơn bay đi. Trương Tĩnh Văn cũng vội vàng thoa triển phi hành chi thuật. Tại Liễu Long An sau lưng theo đuổi không bỏ, hắn không hỏi Liễu Long An đi nơi đó, chỉ là chuyên tâm đi theo. Liễu Long An mở ra thiên nhãn, trông thấy Miêu Tĩnh Quy cùng Lưu Tĩnh Vũ chính diện hướng mặt trời lặn. Kề vai phi hành, ngay sau đó thôi động hỏa vân, tăng thêm tốc độ, hướng tây bên cạnh đuổi theo. Cách xa nhìn qua thấy phía trước có hai cái chấm đen. Biết rõ chính là Miêu Lưu hai người, trong lòng vui vẻ nói, xem ra vẫn là ta hỏa vân càng mau hơn. Hắn quay đầu nhìn tới, Trương Tĩnh Văn đã bị hắn kéo xuống rất xa, hắn không để ý tới chờ đợi, chỉ muốn sớm đi đuổi tới phía trước hai người, còn đuổi kịp bọn hắn sau đó. Xử lý như thế nào Lưu Tĩnh Vũ, trong lòng đồng thời không dự định. Mắt thấy hai người kia ca ghê càng ngày càng rõ ràng, hắn hướng Lưu Tĩnh Vũ truyền âm nói, Lưu Tĩnh Vũ, chờ một chút, Trương Tĩnh Văn tìm ngươi có việc gấp. Hai người kia quả nhiên ngừng đi, thân thể treo giữa không trung, liền chờ đợi. Sau một lúc lâu, Liễu Long An bay đến trước mặt bọn hắn, Miêu Tĩnh Quy cùng Lưu Tĩnh Vũ đều nghi ngờ nhìn hắn. Miêu Tĩnh Quy nói, ngươi không phải Kim Long Vương ngoại tôn sao? Ngươi một cái yêu tinh, làm sao tới tham gia bên trong quan sự tình? Liễu Long An nói, Trương đạo trưởng cắt cử ta cùng Trương Tĩnh Văn, gọi chúng ta tiếp Lưu Tĩnh Vũ trở về, bởi vì là cái khó ló cái khôn, nói ra lời không khỏi có chút nói quanh co. Lưu Tĩnh Vũ giật nảy cả mình, ngập ngừng nói, hắn đổi ý rồi. Không chịu thả ta đi. Miêu Tĩnh Quy nói, sư phụ cho tới bây giờ đều nói lời giữ lời. Cái yêu tinh này là nói hưu nói vượn. Hướng Lưu Tĩnh Vũ vung tay lên, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Lúc đó đến phiên Yêu Tinh chỉ huy chúng ta. Lúc này Trương Tĩnh Văn bay đến, nhìn ba người nói, a, đây là có chuyện gì? Đối Liễu Long An nói, sư phụ đây. Miêu Tĩnh Quy cười lạnh nói, thế nào, để lộ đi. Thúc giục Lưu Tĩnh Vũ nói, đi, chúng ta đi. Hai người quay người lại muốn bay đi. Liễu Long An nói, ngươi không phải Miêu Tĩnh Quy, ngươi là Cao Chí Minh đạo trưởng. Miêu Tĩnh Quy dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Hắn vốn là mặt trắng tiểu sinh dáng dấp, ánh mắt cũng 10 điểm trong trẻo. Giờ phút này hắn lại mắt lộ ra hung quang, trên mặt phát ra vẻ dữ tợn, mắng, ngươi tên súc sinh này, lại có thể nhận được bần đạo. Tiếng nói phủ lạc, hắn đột nhiên biến thành Cao Chí Minh. Thực ra Liễu Long An chỉ là suy đoán, hắn thấy đối phương là giả Miêu Tĩnh Quy, liền mở miệng lừa hắn. Không nghĩ tới, Cao Chí Minh dĩ nhiên mắc lừa, hiện ra nguyên hình, bất quá, liền mang ý nghĩa, Cao Chí Minh tự biết bộc lộ, nhất định sẽ muốn đem ba người tất cả đều diệt khẩu. Trương Tĩnh Văn cùng Lưu Tĩnh Vũ không rõ ý tứ, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Cao Chí Minh chân đạp hư không, đường chạy Liễu Long An mà, hắn nhìn ra cái Yêu Tinh này so sánh với hai người khác, muốn nguy hiểm rất nhiều, cái này Long Yêu lại có thể nhìn ra chính mình, nói rõ công lực của hắn rất sâu, hắn là Kim Long Vương ngoại tôn, cố gắng từng chiếm được Kim Long Vương chân truyền. Cao Chí Minh tay trái vung lên, một cỗ vô hình lực đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An phóng lên tận trời, tránh thoát như bài sơn đảo hải một kích. Thế nhưng thân thể của hắn xông lên, bỗng nghe đương một tiếng vang lớn, cảm giác đến đỉnh đầu đụng phải tường đồng vách sắt, chấn động đến đầu đau như búa bổ, trước mắt sao vàng tán loạn, cấp bách hướng bên cạnh Tà Phi. Lại nghe phanh một tiếng, bộ mặt đâm vào ở trên tường, mũi bên trong chảy ra máu, trước mắt hết thảy đều là trong suốt, có thể chứng kiến Cao Chí Minh, Miêu Tĩnh Quy, Lưu Tĩnh Vũ. Thế nhưng chỉ cần thân thể hơi động, liền khắp nơi vấp phải trắc trở, thấy chịu đến đối phương trận pháp ngăn chướng, cấp bách thôi động hỏa màn bảo vệ toàn thân, lại từ Phật tàng bên trong điều ra mấy đạo cổ phù, hướng trước người sau người đập tới. Mãnh liệt cảm giác trước ngực đại thống, phảng phất bị cự thạch đụng vào, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, chỉ cảm thấy đàn trung huyệt tức giận tăng thêm khó nhịn, lồng ngực liền muốn nổ tung, bất giác phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn uất ức nhất một lần, chưa cùng người động thủ đã bị đánh thất điên bát đảo, miệng phun máu tươi, mắt thấy cách Trương Tĩnh Văn cùng Lưu Tĩnh Vũ càng ngày càng xa, cấp bách hô lớn một tiếng, ờ, cái này mới dần dần ổn định thân hình. Bên tai nghe được cong cong có tiếng, những cái kia cổ phù bạc chói mắt không ngừng đụng chạm lấy che đậy ở trên người hắn trận pháp. Hắn trông thấy Cao Chí Minh nhanh chóng bay tới trước mặt, hai tay hướng trên đầu của hắn đánh, biết rõ đã bị trận pháp bao khỏa, không cách nào lánh mặt. Ngay sau đó uống một tiếng, Phật quang hộ chủ, trước mắt lập tức xuất hiện kim quang vàng rực. Cao Chí Minh song quyền đánh vào Phật quang bên trên, phát ra ầm ầm tiếng sấm. Liễu Long An lại một lần nữa hướng về sau bay đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, đem 12 đạo cổ phù toàn bộ gọi ra, bất kể có hay không áp dụng, thôi động bọn chúng thêm tần suất nhanh, không ngừng trùng kích Cao Chí Minh trận pháp. Chợt thấy trước mắt hiện ra vết rách, lập tức nghe được ao ao ao vỡ vụn thanh âm theo sát lấy quanh thân, phanh một tiếng vang thật lớn, hết thảy cấm chế tất cả đều bị đánh nát. Liễu Long An rốt cục xông ra giam cầm, thôi động hỏa vân, bay về phía Cao Chí Minh. Hắn đối Trương Tĩnh Văn cùng Lưu Tĩnh Vũ cao giọng hô, mau trở lại Trường Xuân xem. Cao đạo trưởng muốn giết các ngươi diệt khẩu. Trương Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn hắn, căn bản không rõ hắn tại nói cái gì. Lưu Tĩnh Vũ lại phản ứng lại, Cao Chí Minh không dám tại Trường Xuân xem phụ cận hành hung. Giả trang Miêu Tĩnh Quy đưa ta, đợi đến cách xa Trường Xuân xem, liền muốn giết ta diệt khẩu. Ta đối với hắn đặc thực lòng, cái này tặc lại ngoan độc như vậy, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.